Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, Đế Tôn, là ngươi sao? Ở tối hôm qua thời điểm, hắn liền phục dụng một loại vô cực tâm quả. Loại này vô cực tâm quả chính là trước đây theo Tử Vân Địa Cốc Trung thu hoạch. Đối với tăng thực lực lên vô bổ, lại có một loại đặc thù công hiệu. Cái kia chính là có thể cải biến tự thân khí tức. Lúc đầu vô cực tâm quả chính là một loại không có ích lợi gì thiên tài địa bảo. Thế nhưng đối với hiện tại Lộc Vũ mà nói, cũng là có nữa dùng cực kỳ. Có vô cực tâm quả giúp hắn che đậy khí tức. Hắn có thể không sơ hở tí nào. Vốn chính là người của hai thế giới. Thân thể đã cải biến. Linh hồn khí tức cũng sẽ không. Lại làm cho người như thế nào còn có thể cảm ứng được tới. Đáng nhắc tới chính là tên của hắn. Là người của hai thế giới. Hắn đều là Lộc Vũ. Thế nhưng ở kiếp trước, hắn Lộc Vũ tên này, lại hiếm ai biết, bất kể là thông thường thế nhân, vẫn là người thân cận, đều chỉ dám tôn xưng một tiếng tôn thượng hoặc là đế tôn. Vẫn chưa có người nào có tư cách xưng hô tục danh của hắn. Lâu ngày, kiếp trước cơ bản trên, lên, không ai biết tên thật của hắn. Cho dù là Lam cổ tiên tử điên cuồng như vậy yêu say đắm hắn người, cũng đều không biết, tổ miếu cũng không cao lớn, thậm chí có chút cũ nát. Thế nhưng trong lúc này bên trong quang hoa cũng là làm sao cũng không che giấu được. Tổ miếu trước có cửu đủ thánh tôn đại đỉnh, bên trong phiêu đãng ra thấm người đốt hương, lại tựa như có thể tẩy địch tâm linh của người ta. Tiến vào tổ miếu, chúng đệ tử mặt sắc đều biến đến vô cùng thanh kính. Bọn họ trong thần sắc hiển hiện ra một loại không nói ra được đoan trang. Có thể nói như vậy, đây là hắn nhóm tham dự nhất thịnh đại một lần hoạt động. Không có so với cái này càng trang nghiêm túc mục. Mọi người tiến vào chính là tổ miếu ngoại điện. Ở ngoại điện hai bên xếp đặt từng hàng linh vị. Những thứ này linh vị đều là thương linh học viện các đời chết đi viện chủ cùng trưởng lão. Linh vị chỉnh tề trưng bày, từng cái linh vị đều có vẻ như vậy, có phần lượng. Làm cho một loại không gì sánh được đoan trang trang nghiêm cảm giác. Chúng đệ tử ánh mắt nhịn không được ở từng cái linh vị trên. Lên, dò xét tìm, nhất sau bọn họ chiếm được kinh người phát hiện. Còn thật không có Lam cổ tiên tử linh vị. Lam Minh viện chủ nói không sai. Lam cổ tiên tử thật không có đi về cõi tiên. Nàng còn sống, không khỏi tự chủ. Ánh mắt của mọi người đồng loạt đều rơi vào cái kia u tĩnh sâu xa nội điện. Căn cứ Lam Minh viện chủ thuyết pháp, Lam cổ tiên tử một mạch liền đối đãi ở tổ miếu nội điện chung. Tu luyện vạn năm. Ở thành tựu một môn tuyệt thế thần thông, hết thảy đến đây tổ miếu thăm viếng đệ tử, đều muốn đạt được Lam cổ tiên tử phúc trạch. Lam Minh đoan trang nói ra, cúng tế chúng tổ tiên, chúng đệ tử dựa theo Lam Minh chỉ đạo, phân biệt đốt một nén nhang, cho chúng tổ tiên linh vị hành lễ. Lam Minh lại nói ra, cúng tế các đời viện chủ. Chúng đệ tử lại dựa theo Lam Minh chỉ đạo, gọi thêm đốt một nén nhang, lấy trọng cho chúng viện chủ linh vị hành lễ. Nhất về sau, Lam Minh nói ra, thăm viếng thủy tổ Lam cổ tiên tử. Lúc này đây, Lam Minh hình dung từ, theo cúng tế đổi thành thăm viếng. Đây chính là đối đãi người chết cùng người sống khác biệt. Lúc này đây, chúng đệ tử trong tay không có đốt hương, chỉ là hướng về phía nội điện phương hướng, cung kính vái ba lại, thăm viếng thủy tổ. Chúng đệ tử đồng thanh kêu lên, thanh âm thành kính, ở trong lòng của mọi người, Lam cổ tiên tử không thể nghi ngờ giống như là thần linh một dạng tồn tại. Ở trong toàn bộ quá trình, Lộc Vũ vô luận là khuôn mặt sắc vẫn là nội tâm, đều có vẻ vô cùng bình tĩnh. Cái kia trong suốt nhãn thần, nhìn một chút nội điện phương hướng, hơi từng có sóng lớn. Tuy là hắn xưa nay không từng tiếp thụ qua Lam cổ tiên tử yêu, thế nhưng hắn một mạch hy vọng Lam cổ tiên tử không hề thống khổ như vậy sống, càng hy vọng Lam cổ tiên tử có thể hóa giải tâm ma, thật tốt đột phá thánh hoa tiên thể bình cảnh, thành tựu vạn cổ không có cảnh. Mọi người hướng về phía nội điện lại tam bái về sau, nội điện đều không có phản ứng chút nào. Lam cổ tiên tử cũng không có phản ứng đến hắn nhóm. Chẳng qua đây cũng là dự liệu trong sự tình. Lam cổ tiên tử đến bực nào cao cao tại thượng tồn tại, đang bận tu luyện chính mình thánh hoa tiên thể, tự nhiên không có công phu đối lại. Mọi người nội tâm bảo trì thành kính là được. Lam cổ tiên tử nhìn rõ mọi việc, là tuyệt đối sẽ không cô phụ mọi người thành tín. Lam Minh viện chủ cùng chúng trưởng lão đối với này cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Sự thực trên lên, ở mỗi một giới đệ tử thăm viếng chung, Lam cổ tiên tử chỉ có cực thiếu số lần đáp lại một tiếng. Coi như là đáp lại một tiếng, cũng chỉ là nhàn nhạt một tiếng. E rằng khi đó vừa lúc đụng Lam cổ tiên tử không có tu luyện đi, phản đang ở Lam cổ tiên tử lúc tu luyện, nhất định là sẽ không đáp lại thăm viếng các đệ tử. Kết thúc buổi lễ, lui hạ, nhất sau Lam Minh viện chủ nói một tiếng, ý nghĩa trận này nghi thức chung kết. Đang ở cái này lúc, chợt nghe được nội điện trung truyền tới một mang chút run rẩy thanh âm. Đế tôn, là ngươi sao? Cái này một thanh âm thanh thúy giống như tiếng trời, phảng phất là cửu thiên chi thượng truyền tới thanh âm. Có một loại tiên nữ tán hoa tuyệt luôn tuyệt vời. Chỉ là một tiếng, liền làm cho nội tâm của người hưng khởi vạn phần sóng lớn, khó có thể bình tĩnh. Chính là Lam cổ tiên tử thanh âm. Đã bao nhiêu năm, Lam cổ tiên tử xưa nay không từng mở miệng đối với ngoại nhân nói. Bây giờ, nàng cuối cùng mở miệng. A, Thủy Tổ, Lam Minh viện chủ cùng chúng trưởng lão phản ứng kịp, lập tức là nhất tề quỵ xuống. Bọn họ thật sự là cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ đang muốn mang theo lần này đệ tử đi ra ngoài đây. Ai nghĩ đến Lam cổ tiên tử bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Trước đây ở Lam cổ tiên tử không lúc tu luyện, bọn họ đã từng đợi được Lam cổ tiên tử đáp lại, nhưng chỉ là nhẹ nhàng một tiếng. Lam cổ tiên tử còn chưa từng có giống như bây giờ nói qua đầy đủ. Lúc này đây, là lần đầu tiên. Điều này làm cho Lam Minh viện chủ nội tâm của bọn hắn trong nháy mắt liền lửa nóng. Thủy Tổ mở miệng, chuyện này với hắn nhóm mà nói, chính là vinh dự vô thượng. Bọn họ chỉ là có chút làm không minh bạch. Lam cổ tiên tử nói câu nói kia lại là có ý gì? Đế tôn, cái gì đế tôn? Chúng đệ tử cũng là kích động không biết làm sao. Chỉ có Lộc Vũ cũng là trong lòng căng thẳng. Hắn có chút nghĩ không thông. Chính mình rõ ràng phục dụng vô cực tâm quả che giấu linh hồn khí tức. Lam cổ tiên tử thì như thế nào có thể cảm ứng được hắn? Chẳng lẽ chỉ là Lam cổ tiên tử nội tâm một loại không nói được trực giác? Là trực giác sao? Nội điện màn tre đã bị lặng yên trêu chọc ra. Một cái tuyệt thế phương hoa xinh đẹp đi ra ngoài. Nàng nhất xuất hiện, thế gian vạn vật tựa hồ cũng mất đi nhan sắc. Nàng xuất hiện lên, cư nhiên không người nào dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn thẳng dung nhan của nàng. Tựa hồ đó là thiên thượng cao không thể chạm thần nữ. Ngoại nhân căn bản không biết Lam Cổ tiên tử lúc này nội tâm có bao nhiêu kích động. Nàng cái kia vốn là đã chết tâm bỗng nhiên lại sống lại. Nàng cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Vừa rồi nàng vốn là ở nội điện trung tu luyện, bỗng nhiên trong lòng thì có chủng kỳ lạ trực giác. Đây là một loại không nói được trực giác. Huyền chi hữu huyền, trực giác của nàng nói cho nàng. Nàng si ngốc chờ đợi một vạn năm người nam nhân kia tới. Cơ hồ là theo bản năng hành động, nàng vô cùng kích động chạy ra khỏi nội điện. Nàng chi đôi mắt sáng đến bực nào sắc bén. Chỉ là đảo qua, ngoại điện trong người liền nhìn một cái không sót gì. Hết chương.